Và trong trang số 62, ta có làm một cái so sánh giữa tâm thiền, tâm quả và trú xứ đi tục sinh. Tại vì tâm thiền, thiền tâm có đến năm tâm, là đệ nhất thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiền, đệ ngũ thiền. Thiền quả tâm cũng có năm tâm, từ đệ nhất đến đệ ngũ. Nhưng mà cảnh giới họ đi tái sinh, nếu các cái tâm thiền này cho quả đi tục sinh bằng các cái tâm quả này, thì đi tái sinh lại chỉ có bốn cảnh giới: đệ nhất thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiền. Trên đó nó có. Vì sao lại có thiền bốn năm này? Thì người giải thích. Nhưng mà đệ nhất thiền, thiền tâm cho quả là đệ nhất thiền quả tâm, theo cái bài ca sở hai, bài ca rô cái bộ. Thì tục sinh tại đệ nhất thiền, cảnh giới đệ nhất thiền. Và Amacha Na Phu Mi có nghĩa là cảnh giới, hay gọi đệ nhất thiền. Nếu đệ nhị thiền, thiền tâm cho quả là đệ nhị thiền quả tâm, đi tục sinh tại cảnh giới đệ nhị thiền, tục tỷ chất cha na phu mi. Tà tỷ chất cha na cụ sa la, đệ tam thiền, thiền tâm cho quả là đệ tam thiền quả tâm, và cũng đi tái sanh hay tục sinh tại đệ nhị thiền cảnh giới. Nha, cảnh giới cũng rơi vào đệ nhị hết. Đệ tử thiền, thiền tâm cho quả là đệ tử thiền quả tâm, và đi tục sinh ở tà tỳ giác cha na phu mi, cảnh giới đệ tam thiền, là tầng thiền đệ tam thiền. Đệ ngũ thiền, thiền tâm cho quả là đệ ngũ thiền quả tâm, và cho đi tục sinh vào cảnh giới đệ tử thiền. À, theo như bạn, bạn một cõi lên luân hồi này thì đệ nhất thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, và từ đấy trở lên là đệ tử thiền, là cái chỗ họ đi tái sinh, họ đi tục sinh. Tuy nhiên, đệ nhất thiền, thiền tâm cho quả đệ nhị nhất thiền, quả tâm sẽ tái sinh vào đệ nhất thiền cảnh giới, gồm có ba cảnh giới: phàm chủ thiên, phàm phù thiên và đại phàm thiên, có tuổi thọ tương ứng 1/3 đại kiếp, 1/2 đại kiếp và 1 đại kiếp mà hả cấp bậc là đại kiếp. Tuổi thọ rất là lớn, chưa kể cái hình dung của cả ngày này rất cao. Đây mình không nói đến, còn trong sách chương 5 thì nó mô tả hết cả. Chương 5 trong bộ Thẩm Pháp Tập Diệu Luận sẽ mô tả cái này rất rõ ràng. Nhưng vì mà đắc đề nhị thiền, thiền tâm rồi, sau đó chết và cho quả là đề nhị thiền quả tâm, thì đi tục sinh vào đề nhị thiền cảnh giới, gồm có ba cảnh giới, có tuổi thọ tương ứng là 2 đại kiếp, 4 đại kiếp và 8 đại kiếp, đó là thiều quan, vô lượng quan và biển quan, là cảnh, là cả cái cảnh và cả ngày như tạm sinh. Tương ứng như vậy thì những cái vị mà đắc đề tam thiền, thiền tâm cho quả là đề tam thiền quả tâm, những vị này đi tái sinh cùng vào đề nhị thiền cảnh giới. Nha, chứ phải lên ba đề tam mà bạn họ ở cõi này, có tuổi thọ như đã nói, có tên như vậy. Rồi những cái vị đó đề tử thiền, thiền tâm cho quả là đệ tử thiền quả tâm sẽ đi tục sinh vào cảnh giới đệ tam thiền. Có ba cảnh giới đó là hiệu tình quang, vô lượng tình quang và biển tình quang. À, có tuổi thọ tương ứng 16, 32 và 64 đại kiếp. Đây là cảnh đệ tam thiền, là nơi trụ xứ của những vị đắc cái gì? Đắc đệ tử thiền, thiền tâm. Và đệ ngũ thiền, thiền tâm, vị nào đắc cái này và nó trở thành sanh nghiệp, tức là nghiệp cho quả đi tận tục sinh, à, thì tục sinh bằng đệ ngũ thiền quả tâm và sanh vào cả cảnh giới đó là quả quả thiên và vô tưởng thiên ở trong đệ tử thiền cảnh giới. Đệ tử thiền cảnh giới ở đây, ngoài ra những cái vị nào mà bậc thánh thứ ba Anagami, thánh Bất Lai, à, thì ngài còn phải sinh nữa để bao giờ hoàn thiện thành bậc A La Hán thì ngài mới sinh ra nữa. Thì ngài lại tùy theo năng lực, có khi vào ở đây, có khi vào ở dưới này, à, nhưng mà nếu các ngài đã đắc tam thiền rồi thì các ngài đắc đề ngũ thiền, các ngài sinh vào trên này từ vô phiền vô nhiệt thiền kiến thiền niệm và sắc tưởng tình thiền. À, đây là danh riêng gọi là ngũ tình tương thiền, sự tha hoa xa. À, sự thật là tình, avasa là nơi cư trú, chỗ ở, avas thì là có năm cảnh này dành cho những vị đắc A-la-hán trở là rồi. Còn A-la-hán đắc A-la-hán thì có sinh nữa, không cần nữa, không cần nữa. Cho nên cái dòng tuổi này gọi là Rupa-vacara Kiriya-citta là những cái vị A-la-hán. Khi họ muốn nhập thiền sắc giới thì họ dùng những cái tâm này, nhưng mà hết kiếp này không biết họ ở đâu, họ có thể ở trên đó hoặc đang ở quả đất, mà họ đắc cái thiền này thì họ có thể nhập vào nhìn nơi ở trong thiền này. Hết kiếp này thì cả ngài không còn tái sinh nữa, không còn tục sinh nữa. Còn sợ gì vì sao mà ở cái chỗ đề nhị thiền này ấy, thì những cái gì mà tất cả nhị thiền lẫn tam thiền thiền tâm này đều sinh vào cảnh giới này ấy. À, bởi vì nó có năm điều chi, thầy số năm này á, năm tâm tử vì lạc nhất tâm, bốn thiền chi tâm bỏ đi thì tử vì lạc nhất tâm. Còn ba là phi thị sự hệ cận tạng. Cho nên những cái vị này trong tàng ví dụ báo sẽ phân ra năm thiền, trong tàng kinh thì phân ra bốn thiền, đệ nhất tới đệ tứ. Là vì trong tàng kinh ghi lý dục đi ác pháp, vì ấy tỉnh về sự trú thiền thứ nhất có tâm có tứ. Nhưng mà nhảy lên cái đề nhiên này là lý dục lý ạc Phật, các vị ấy chứng đề nhiên thiệt không tầm không tử, vô cái là phỉ luôn. Thế cả này thuộc gọi là đề nhiên thiệt. Cho nên là các vị mà đề nhiên thiệt mà tam thiệt theo tâm thì sẽ tục sinh vào cái cõi đề nhiên mà thôi. Là từ đây họ chỉ có phỉ là và nhân tâm. Và ví dụ Phật giải thích rằng cái tâm với tử nó gần nhau, hai cái này nó gần thế nào. Ví dụ quan sát đối tượng là tâm, mà tiếp cận đối tượng là tử, và bỏ cái tâm với tử này thì có phỉ, đúng không? Cho nên là họ nói gần là gần như thế. Thật sự là chúng ta tập làm quen những cái thuật ngữ này, có tầm có tử không tầm không tử, nếu ai đọc tạng kinh nhiều thì biết. Với lại á, tâm tử này rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Mình muốn nói được phát âm ra một cái gì, đừng nghĩ rằng là tôi mở miệng là tôi buộc miệng là tôi nói không, tất chuyện đó đều ở tâm đó tử, gọi là cái gì vajji sankhara, gọi là gì gì hành ngữ hành hay khẩu hành hay khẩu hành, mình có ba hành thân hành, kaya sankhara là thân hành, khẩu hành là gì vajji kaya là thân hành. Tâm hành chứ không phải ý hành này, mình cứ quét thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nhưng mà thân hành, ngữ hành hay là khẩu hành và tâm hành. Thân hành là gì? Nói nhiều lần rồi đó. Đó là gì? Hơi thở ra thở. Còn những người không biết bài kinh Tiểu Phước Quảng là cứ thân hành là gì? Là tay chân cử động, người nở tự động gọi là thân hành. Như vậy này gọi là thân hành, tức là thân đi, không phải. Bởi vì cái tiếng mình nó, cái đi nó có từ khác, mà cái hành nó có từ khác, mà thật ra tiếng Bali thì họ mới đảm bảo hơn, thuộc ngữ Bali đảm bảo hơn. Quá chi sắc ca là khẩu hành, khẩu hành là gì? Chỉnh là tâm và tử. Muốn nói được thì có hai cái này đã. Cái nào nói được mà có tâm tử đó, radio nói được có tâm tử đó, có tác ý của con khi có sống xét nói được mà có tâm tử, và cái gì thuộc về thiên nhiên tự nhiên, hai cục đá nó rơi nó đùng nhau lên thì âm phải phát ra âm thanh, những cái đó không gọi là ngữ hành, nghe nhá, không gọi là ngữ hành, vì nó thực thể sống ở đây, radio hay cái đài ngoài đó phát là gọi cái gì phụ tùng hành, thời tiết hành, cái đó gió thời tiết, tức là thời kỳ của con người ra ra cái máy, nhưng mà đến khi nó phạt tự động thì nó không có cái khẩu thành, thì khẩu thành chỉ là tâm thể. Cho nên trước khi mình nói là có thời kỳ rồi, có tư duy rồi, tự lên tâm là tư duy đó, nhưng mà bản thân mình không bắt kịp cái tư duy đó, đúng không? Cho nên đổ lỗi để mà chỉ xóa tội của mình, chửi người ta rồi mà có đúng cổ tinh không, đúng cổ ý nghe được á, mình có chuyện đó, nhưng mà thấy hình như là rõ quá. Cho nên khi mà quý vị mà khi đó thì đã có tạc ý chứ, có quả vị ở đây tâm năm hô tâm tự ở đây và tạc ý ở đây, mình cảm thấy là anh nha sama thì ta sẽ hòa đồng con sợi, nó luôn luôn có mặt trong này. Trừ những cái gì đó thiên vị thì tâm hiện tử, khi mà họ nhập vào đề tán thiên họ còn nói được lắm, không nói ngôi thiên nói được á, ngôi thiên chưa đó cũng đã nói được, đúng không? Còn họ đã thiên rồi thì họ nói, ngôi thiên đi rồi được rồi. À, ngồi thì đi được, thiền đi được này, thiền đi được, thiền đi được đó, thiền đi được, đi ba sana được rồi, sai, không nên nói thiền được thiền nhỉ, thiền thì đi không được, mà đi thì thiền được, đi thì thiền được, mà thiền thì đi không được, phải không? Đi như vậy thiền được không? Mình ghi nhận là được. Đi thì thiền được, nhưng mà thiền thì đi được. ở tất cả tâm nơi khí độ phải ra ngoài kia, hình không thì xuất hiện, đi chỉnh lắm, đi trong thiền chỉnh là hình không, nhưng mà khí độ đã xuất hiện rồi, cả nên phải học lộ trình tâm như thế, chẳng phải. Nhưng mà nói trong ngôn ngữ thì là đàm ngôn ngữ mà hù mọi người đó, có căn có cứ, có chứng có từ học. Là khi một vị mà không chịu đi để đọc pháp tình đà, một vị thi nghiệm thần thông bằng cách đi trên mặt nước, thì vì họ phải đắc tự thiên bản tình thật chắc chắn, xuất nhập thiền rất là giỏi, thuyền nào xuất nhập được. Thứ hai thì họ phải chuyên đề mục đất, thì vì họ nhập thiền từ sơ thiền lên bạc thiền là cả thiền vô sắc dữ như vậy, rồi từ bạc thiền xuống sơ thiền, rồi lên tới đề tử thiền, tức là đề mục thiền ấy, vì đó xuất và thiền, rồi bắt đầu thiền tâm có kỹ khởi thế, vì đó phát nguyện tôi sẽ đi được trên mặt nước, hay cho tôi đi trên mặt nước. Sau cái phát nguyện xong, vì đó trở lại nhập thiền, tự thiền như cũ, ngủ thiền như cũ, nhập từ sơ lên ngủ sống một cái tư ngủ thiền, vì đó xuất quả thiền và đi trên nước. Đoàn ngài đi trên nước là ngài đi với tâm thành đại thiền tỏ tỷ, do phát nguyện đó mới được, còn ngủ thiền là đi được. Biết ở trong thiền đó, tâm ngủ thiền mà đối tượng là thiền. Cho ví dụ cái đó, vì đó là đất đi. Sao đi? Nhưng mà sư con mình đi như thế này đại thiền được không em? Được lắm. Đi như thế này đại thiền lắm. Đi như vậy là đại thiền. Tiểu thiền có được không? Đại đi như vậy là đại thiền được, đi như vậy tháng có được không? Được. Sân có được không? Cũng cho tất ai vừa đi vừa ủng hộ có, sĩ có được không? Vừa đi vừa mơ màng thơ thần, vừa đi xuất khẩu thanh thơ, và là do sĩ tùng tỏ mà do thang tùng tỏ. Được chưa? Nhưng mà thiên yến được, thiên yến được. Vì sao? Xuất thiên đi. Không phải là đổi tư của họ, trong xuất thiên họ mới đi được. Thì như vậy kêu đi như vậy là thân hành đấy, cùng có đầu thân. Nếu họ nói thì vì sao họ đi được trên nước? Vì họ xuất thiên rồi, vì họ tất cả là đất, không có biển, không có sông, không có hồ, không có nước, tất cả đất, cả những mặt họ là đất. Mặc dù đối với mình đó là nước, đó là biển, là sông, là hồ, nhưng đối với hành giả là đất. Thì họ đi có chim á, mình đi đến đây tổ bị chim á, cùng như vậy. Thì người có một đồn hồ thì họ tu đi một chim nữa, thì đất này rồi thì họ khi họ thiên hạ đại thì ra được. Cho nên mình có cái chữ biến sử đó, biến sử là biến ra hết tất cả đều là đất, hay tất cả đều là nước, rồi thu ra nhỏ lại, búng ra thiên hạ đại địa vũ trụ, nên họ đi dùng họ đi được cái đó. Thì họ phải thì nhập thiền, xuất thiền để nguyện, rồi nguyện xong nhập trở lại xuất là thành tựu, mà họ phải thuần thục trong việc là xuất nhập này, tức là họ luyện cả cái thiền này sự vời luôn. Thì đó là đài thiền áp, xin lỗi, sắc giới, thiền tâm, quả tâm, di tạc tâm cùng như vậy. Thì di tạc tâm là dành cho các vị A La Hán, các ngài đã đắc quả A La Hán. Nếu trước đây ngài hành thiền đắc. Từ sơ thiên đến ngũ thiên ngay rồi. Và bây giờ ngài thành A La Hán thì ngài nhập lại cái thiền đó rất dễ. Nhưng mà nhập không bằng cái thiền tâm như trước đấy, mà nhập bằng thiền ghi tạc tâm. Mà nghe hổ, trước đây ngài chưa đắc A La Hán thì ngài mới đắc quả thánh thứ ba trở xuống, hoặc là người phàm tam nhân đắc thiền thì ngài vẫn là nhập vào xuất ra bằng thiền tâm. Nhưng từ khi ngài đã an lạc thì thiền tâm không sinh khởi ở ngài nữa. Từ đồng thiền tâm nó chuyển thành thiền di tạc tâm. Vì sao mà thiền với di tạc? Vì thiền ấy thì còn cho quả, nhưng di tạc thì không có quả. Vì sao các vị thành á la hán không còn quả nữa? Vì ngài không tạo nghiệp nữa. Ngài là chúng ta làm việc có tạo nghiệp không? Làm việc ác cộng, làm việc thiền có tạo nghiệp không? Có luôn. Nhưng cả ngài ấy, làm chỉ là làm thôi, không tạo nghiệp. Vì nghiệp này là nghiệp chó. Ngài làm không tạo nghiệp. Những sự thật việc làm của ngài đều xem như là thiền. Các việc làm của ngài đều xem như là thiền. Chỉ khác thiền ở chỗ là không cho quả. Còn việc làm chúng ta là có thiền có ác. Còn việc làm của ngài không có ác. Vì sao ngài làm điều việc ác? Hả? Có tâm thiền nào? Vì sợ quê hả? Ta là á la hán rồi làm sao là đi làm việc ác thì sao? Không phải. Mà vì muốn làm được một cái việc gì là bằng thân, bằng khẩu, bằng ý thì đều có trên tâm an. Tại tâm sở, tại tâm sở này mà nó tham gia ở trong cả cái 12 tâm bất thiện là làm việc nhưng mà với cả nga cả cái các thế lực đoàn diệt tuyệt đối không còn nữa. Không bao giờ ngài có suy nghĩ yêu ác, nói lời ác và làm việc ác. Vì sao? Vì A La Hán rồi cắt hết cái đó thì những cái tâm đó nó không bao giờ sinh trong mình nữa. Giống như một người không bao giờ ăn sầu riêng, vì vậy sầu riêng không hợp với sầu riêng thì có khởi lên cái tấm thêm sâu riêng không? Hầu như không còn tuyệt vời. Hoặc như sư Trần Hoàng không biết cái cảm giác đấy, gọi là tâm ấy thêm thuộc lạ là thế nào. Vân tiền trong kiếp này không bao giờ có. Quýnh biết cái đó không? Chưa bao giờ tin và cũng biết luôn. Tuyệt vời không biết luôn. Cho nên bao giờ có hẹn một cái cảnh đó thuộc lại là xanh hồ tuyệt thôi được đi bộ đồ đi được mà mấy thân bộ đồ nó đem nhau ông này là mình được làm nó cho ông được không tới ông cũng không được nó làm giờ ta nó rồi từ quay mà tao nó còn nó điêu lên sắp xuống tình niệm từ quay này quay tốt nó sơ là không tuyệt đối không. Rồi có đoạn ở chùa Yên Thông có cái thầy thì thầy dạy ăn văn thầy sư Cao Tông mời lên dạy ăn văn cho mấy sư với mấy anh Phật tử. Tới ra đây là có sư cứ ho nghe rồi vì hay bị viêm họng mà trời mùa đông mà lạnh mà mình chừ không kiếm mà mình phải ra làm việc lao động tay chính rồi là mình phải phong phanh thở sương thở gió mà mặc đồ vào thì làm được nóng được là từ hai vị cả viêm họng ho rồi anh ấy nói thầy mà sư hú cũng lá là nó hết con hú thì nó hết không mình là say nô tuyệt đối luôn anh không bao giờ muốn biết cái đó là chi thì làm sao mà ta thì cả ngày muốn con nhìn ở đây được thì làm sao cả ngày khởi lên. Cho nên không bao giờ các vị A La Hán tạo nghiệp gì nữa cả. Đó là những cái sắc giới chi tạc tâm của các vị A La Hán. À, và cái này, năm nay họ có những cái ghi nhận rất là hay. Như vậy khi tâm thiền sinh ra hoặc những cái đại thiền mà gần đắc thiền hoặc là mình sống với đại thiền ấy, thì bất thiền sinh không được, đúng không? Bởi vì chỉ có một tâm sinh trong một thời điểm nhất định, trong một sát na nhất định, thì thiền nó sinh thì bất thiền nó không sinh, thiền nó sinh thì bất thiền nó sinh không được, nó rất dài lâu. Tùy theo cái thiền đó mình sử dụng, mình nhập lâu hay ngắn hay dài như thế nào, thì suốt đoạn đường đó, thời gian đó, bất thiền sinh được. Cho nên người ta nói thiền định này là đã đè cò, tức là các cái bất thiền nó không sinh, nó ngoài một dài lắm. Còn nhiều người đã ăn ngang ăn vàng kiệt với ông tiên A Tứ Đà này, hoặc là hai vị thầy của Đức Phật là A La Hán, gọi là đạo sĩ A La Hán và đạo sĩ gì nữa, Bồ Tát Sa, thì hai vị này đắc tiền tam thiền vô sắc và tử thiền vô sắc, tức là phi thường, phi thường sự và tức là vô sở hữu sự, đắc được hai cái thiền. Nếu tuổi thọ rất dài, bởi vì một đại kiều tại gia bao nhiêu đấy, mà cả vì ở tầng thiền sắc giới đề nhân thiền đó, tuổi thọ 1/3, 1/2 một đại kiều dài mến mong chi sự. Mà Đức Phật phải trải qua bao nhiêu bổn á tám tiền trong ngàn đại kiếp của dạng giới. Cái cách đó, cách thiện này nó có cái cách, cách thiện, cách đó nó rất hay, giống như kiểu mà người ta đo trong thiên văn học, người ta đo 5 ánh sáng, khoảng cách là 5 ánh sáng. Ánh sáng đi với tốc độ 300.000 cái số một giây, non 300.297.7 km trong một giây, tích tắc trong hồ, mà một nắm ánh sáng mà nó xa dừng ra, mà có những ngôi sao xa mình là hàng ngàn nắm ánh sáng, trời ơi. Thì cái cách đó là thì cùng như vậy, đại kiếp này có cách đó, mình được sự tỏ dạng lên lớp Hà Nội lần trường đây, các bạn mà bốn kiếp kiếp lần mới nói chứ, còn nói đây là tất cả đó thì còn quyền cho vui nữa thôi. Nhưng mà trở lại vấn đề là thiền chí, nó chỉ có nhiệm vụ là đen nè các ác pháp, các bất thiền pháp không cho nó sinh lên, cả nào đen được cả nào, không được mình học rồi đó. Tâm vi tất cả là đoạn trừ được vô trọng thiền nhiên, vi chàng ra tử là đoạn trừ được hoài nghi, phi đoạn trừ được sắc thần là đoạn trừ được trào hối, tức là trào cử và hồi hóa, và nhất tâm đoạn trừ được tham dục. Như vậy là họ bày cái bất thiền pháp bị đè, bị đoạn trừ trong một thời đoạn, một giai đoạn, những bài đoạn từ tuyệt đối mà nó sinh được, sinh được. Nhưng mà nếu là trả đi thôi còn lên, cho nên thiền định này nó không chắc chắn. Và Đức Bồ Tát Gotama, Đức Bồ Tát Siddhartha khi ngài thấy như vậy, thì ngài này đến và đã có trường dạng bồ dạng gọt lột ráo, vâng con nhìn mắt trong tự sinh luân hồi, có điều nó dài hơn thôi, nhưng mà còn thường những cái làm chủ những cái hạnh phúc của nó. Chuẩn bị nam môn chỉ cần tận định một thời gian, từ 1-2-3 tiếng trong đầy thời gian thôi. Vì các bạn chưa làm cho nên chưa biết, không biết về trong không sửa nó, giống như là mới mới mình phục trượt đây nhìn đồng hồ thì mình 2-3 tiếng. Cho nên việc này người ta hay khoe với nhau là tôi ngồi được 3 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng là đi về. Chưa đó. Đó, nó thủ nó sửa mất. Sự hấn bất cứ cái lạc thủ nào do tham dục tạo ra. Nó thích là người nó mát mẻ, nó thoải mái, yên thẳng. Còn ngoài, bên ngoài, xe cổ chạy không biết gì cả. Con những năm ngôi thiên mới nói con biết xe. Rồi con biết xe ông ta cặp cái ô tô, coi ô tô cặp cái coi ông ta thì chưa gì hết. Đó là gọi là ngồi cho vui. Con ngồi mà để đi không biết gì, nhưng mình chưa có đắc thiền nhá. Ờ, mà vẫn không biết gì đâu. À, con mà đắc thiền thì không biết chính cả Đức Phật cũng như thế. Khi Ngài ngồi nhập định bên dòng sông rồi Ngài xuất định, Ngài bảo Ngài cặp nước, yêu cầu thì giả là Ngài An Lan đi bút nước, nguyện cho Ngài uống. Nhưng xưa đâu có được máy trái nghiệp trọng hồ rồi gì đó, thì phải bút nước, thì bút nước sông thôi. Ngài An Lan bút nước, Ngài nói không được đục lắm, có một được và sao 500 cổ xe vừa mới đi ra, tiếng âm âm Đức Thế Tôn không biết là đã nhập định thì không biết. Bên ngoài sống nổ hoặc trời tung gì cũng không biết. Đáng mình như vậy nhập định vì sao biết? Vì Ngài tổng thế cả căn, chỉ còn chỉ căn làm việc với gì đề mục tiền nhập định đó, còn nó đọc cái gì gì đâu nữa, cho nên ngài biết nên tại vì sao thì bảo ngài đang đi một mình không là con thể một mình được là được, con thử đi đi đi tới thầy được đục về và trên thể tôn được đục vào con một cũng được. Như Lai đang hạnh, Như Lai bảo nếu con thử đi một thì ngài đi một mình đục về. Ngài ngay của mình được bao nhiêu trong? Vì sao năng lực. À, đại sứ thì có trong cái tạm ngọn lập dụng là có cái bài lọc nước, cái đại lọc nước để lọc và lọc càng lọc. Ví dụ nước con sông suối với làm gì có nước máy, nước lưu, nước thôi gì đâu mà muốn đi dược đường, dược rừng mà gặp đâu cũng họ từ lấy bình bạc bốc cuộc. Rồi thì chư thiên họ xử lý vấn đề, chư thiên nào cai quản vùng đó phải lo mà xử lý chứ không phải là không xử lý. Xử lý thì bị gì? Bị cấp trên của chư thiên nó cấp trên á. Thiên mình thấy á, phàm chủng thiên, phàm phù thiên, đại phàm thiên, đây là gọi phàm thiên phần không. Còn cấp trên thì cấp dưới là tự đại thiên vương, bộ môn vua trời thì có lệnh cho mấy cái chư thiên ở trong nhà ấy, ở cây cối rừng ngầm xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, núi không liền là sao? Là ở đây đỉnh ở bên kia đỉnh, tức là núi núi rải rác núi lên hoặc nơi không bằng phẳng cái chỗ co đôi tập gì gần đây vân vân trên cây cao rừng rậm đất bằng, đất bằng đó chỗ nào mà ghê hạ nhà vân vân để tin tưởng họ không có, họ có mà chúng ta không biết không thấy. Như vậy thì khi gặp ngay mà bậc thành á la hán họ ngồi thiền thì họ có ly dục ly ác pháp rồi là bỏ tâm bỏ tự rồi gì á, cần. Nếu bỏ thắp bỏ từ tổ nghiệp đó, ngài ví dụ ngài đắc cái nhị thiên thì ngài bỏ tâm bỏ từ để ngài vào là quả trình như vậy, quả trình là như vậy. Giống như mình như thành từ nhà qua đây thì anh bắt buộc phải qua hai cái cầu, cầu gia hộ và cầu đường tiền, bắt buộc phải qua hai cái cầu. Nếu đi đường nào thì đường Di Lặc, bắt thì đường nguyện thì ta hai cầu các đường rồi là hai cầu. Thế cũng vậy cả ngàn phải đi qua bỏ tầm bỏ từ ngày mới vô được vi trí số, cái đó là chưa được thôi. Nhưng mà ngài cũng phải bỏ đó để mà đe nẹm cả cái bất thiện pháp, bất thiện pháp không to được. Ngài cần đe, vậy ngài ngồi làm chi? Ngồi an nghỉ bằng cái tam thiền tự thiền cái lạc trong đó, rồi ngài ngồi để mà theo dõi quán cả cái pháp của ngài. Ngài có thể nhập quả định 3 ngày, 5 ngày hoặc là nhập thiền định bình thường này 3 ngày, tùy ngài, tùy ngài tâm nguyện. Và ngài nhằm để là gì? Trong đây nói bởi vậy việc hành thiền định đạo Phật là nó là thông qua các trạng thái của các thông qua trạng thái Phật pháp tương ứng mà đang chủ mục theo quy luật của pháp, chỉ nhằm để biết rằng ngài đang ở tầng thiền nào mà thôi, không phải để đoạn đường thiền nào, thế nào ngài đoạn hết rồi, nếu không thì không thể biết được bậc thánh đó đang ở trạng thái của tâm thiền nào. À, cho nên khi mà Đức Phật nhập niết bàn, từ khi ngài nhập niết bàn thì ngài nhập từ sơ thiền, xuất sơ thiền vào nhị thiền, xuất tơ thiền tham nhị thiền vào tam thiền, xuất tam thiền vào tử thiền, xuất tử thiền ngài nhập không vô biên, rồi đến thức vô biên vô sở hữu, phi tưởng lên xuống như vậy hàng trăm hàng nghìn lần hàng vạn lần chứ phải gì đó. Rồi xong rồi ngài thì nhập xuống lại, xuống lại hết thiền sơ thiền, rồi từ sơ thiền ngài mới lên lại nhị thiền tam thiền và từ tử thiền sắc giới ngài niết bàn, xả hết, xả cả thân cả tâm niết bàn. Họ làm sao biết được? Vậy cần có một vị A La Hán có thêm thần thông nhánh nhảy này. Vì những vị còn thân thông thì nhắn nhạy, còn những vị á la hạt thân thông không có thì cũng không biết tam thiên tự thiên hay luôn. Cả ngài chỉ biết thiên vi bạch sơ na thôi, còn cả cái thiên sắc giới vô sắc giới ngài không quy, thì làm sao biết Đức Phật ở đâu? Thì cái vị mà biết đó là vị thiên nhãn thông, ngài Anuruddha. Anuruddha thì ngài biết được như vậy, và ngài biết Đức Phật đang ở tòa thiền nào, xúc nhập lên xuống như thế nào, bao nhiêu vạn lần mà ngài biết, ngài quán cả cái để được hết. Còn chúng ta là cái ngôi mà để mình chắc đến kịp vì tốc độ ngài đến thì ngài lên như vậy, ngài xuống xuống lên xuống cả hàng trăm hàng ngàn hàng vạn lần xong rồi lần xuống tới sơ thiền lên là tập tự thiền ngàn xuất. Thì ngài Anuruddha ngồi theo dõi, theo dõi bằng tâm gì? Đó là của tâm thiền, bằng tâm gì? Rồi ngài thì xuất ra và trả lời thì ngài nói là ngài đang hỏi Đức Thế Tôn đang ở đâu, tội nào? Thì ngài nói là ngài đang ở sơ thiền, bây giờ ngài đang ở nhị thiền, nghĩa là ngài Anuruddha cũng lắm lời được nhập rồi xuất để mới nói được. Tôi ở trong thiên nói được không? Ở thiên nói được, kể cả sơ thiên tỏ tâm tỏ từ nói được, đi sư thao nói được, xuất khẩu cũng được, xuất khẩu và tâm tự trong sơ thiên đó không phải có tâm tự để mà nói. Khi mình ngồi im lặng không nói, mình có tâm tỏ từ Có. Tâm nó tư duy, mình hướng tâm đến một đối tượng. Cái đối tượng phải là câu nói để sắp nói hết. Thì vẫn có tâm có tư, nhưng không phải để mà nói. Nhưng khi nào nói thì phải có tâm có tư, chú tâm hướng tâm đến việc xuất khẩu, việc nói. Mấy vị mà tất cả là hạng mà họ không có thân thân thì họ có vô được thiền không? Họ không vào được. Nhưng mà họ vào được cái thiền này. Cái này có tâm này, tự này, đúng không? Khi họ đắc á, họ đắc còn có tâm tự, vì là nhân tâm, xả nhân tâm. Nhưng mà những cái vị không tu thiền định mà vẫn giác ngộ giác quá, bởi vì Vipassana là mục đích để giác ngộ giác quá, trong mục đích để đắc các loại thiền và đắc thần thông, thì được xem như cả ngài ở trong đề nhân thiền này. Thế cả càng giác quá cũng giác ngộ thì xem như đề nhân thiền, không thể xem là đề nhị, đề tam, đề tứ, bởi vì ngắn thuần mình cái này. Không hành là hành, không hành là chi có, mới học là chi có. Anh Hưng đó học hồi hóa và học đại học kỹ thuật đó. Anh làm sao có băng đại học kỹ thuật nữa? Anh có băng ấy, băng đi cũng ngon hơn mấy cái băng của mình nữa bác. Không băng đi ngon nhiều. Vì sao những băng này ngon nhất? Chị Hà? Hả? Tôi hiểu tâm vì sao nhìn cái băng này ngon nhé. Trả lời đây đây tí. Đừng nghe đào của. Hả? Không bao giờ mất thiền. Không bao giờ mất đời sao? Không mất thiền. Thiền cái giả rồi. Giả thiền. Có nhìn cái băng này á. Không phải không bao giờ mất thiền. Không bao giờ mất thiền. Mà băng này đến dùng muôn đời muôn kiếp, kiếp nào dùng được thế, đúng không? Còn cái băng mỹ thuật, băng kỹ sư, băng bác sĩ dùng được bao lâu? Nếu con hiểu thì được à? Dùng được bao lâu? Một kiếp. Chưa chắc đã được một kiếp, đúng không? À, có một cái sự cố sai khác ta. Cái băng lên bờ. Ví dụ như đó người băng bạc sĩ. Sau đó sự cố xảy ra, bị treo dao treo băng bệnh viện đó. Có anh nhỉ? Có hình kiếp đó, đúng không? Có cái băng sĩ quan. Một cuộc thay đổi đó. Sau năm 75 băng sĩ quan Đà Lạt có dùng được nữa thành cái gì? Tờ giấy kỷ niệm. Nè, sư đã nói cái băng. Còn băng này á, kiếp sau sai được lắm. Kiếp này sai suốt kiếp á. Sai đến bao giờ thì hết sai. À, A-la-hăng, Sam-ma, Sam-bu-tho. A-la-hăng là hết, là khỏi sai rồi. Nè. Hết, hết đời, hết cái kiếp đó đó. Còn trong kiếp A-la-hăng cũng còn sai, đúng không? Thấy chưa, cái băng ấy giả kỳ ai? Theo tiệt tài ra chi? Thì mình ngồi đây còn nàng. Phải là người ngồi đây còn nàng. Cái băng ấy giả kỳ. Anh ấy học băng kỳ sư tổ 10 năm. 5 năm. À, 17 năm. Tổng một đồng tớn gạo tiền bạc. Phải không? Còn băng ấy học free. Free trong một năm, kể cả sắp cũng free. Chị Minh Tụng cùng vợ thôi. Lần trước sư con phạt vợ. Vợ là chị có sư tổ mà có. Đó, chị Minh Tụng này, cô Liên Tụng này, vợ là mai có. Vợ có bạn bè ở trên đó. Cứ vác từ bên kia. Cái thương cũng tốt. Bắt free mà lại cũng chịu học. Rất là đáng tiếc. ba cái đoạn cuối này thì nói về những cái cảnh giới nhé. Cảnh này mọi người tự đọc cũng nhiều và nói đến cái cõi trong cái cõi sắc vô sắc giới thì cả cái tâm sắc giới không sinh được. Còn trong cõi trời vô tường là không có tường, nghĩa là không có tâm và không sợ. Đây là cách nói vừa được giải thích một lần rồi. Cõi trời vô tường là không có tâm, không có tư, không có tâm sở tất cả luôn. Cho nên chữ tưởng này có nghĩa là đại diện cho tâm luôn, đại diện cho danh pháp, đại diện cho danh pháp. Người ta nói như vậy. Mà trong cõi trời vô tưởng không có tâm tâm sở nên không thể tỏ thiền. Nó là quả của thiền chứ không phải là thiền. Tức là như đã từng nói, có những vị họ chạm cái gì, chạm tâm á, có cái đâu mở mắt ra cả là suy nghĩ rồi hết, lên giường nằm cũng suy nghĩ một hồi mới ngủ được. Cái người họ bị cái bệnh á, có bóng á, bệnh suy nghĩ, rồi thêm nữa bệnh suy diệt. Suy nghĩ thì đã hại mình rồi, suy diệt đó là hại người khác, hai cả mình và hai cả người khác, đúng không? Suy diệt là hai cả người khác, còn suy nghĩ thì hai cái nữa cũng hại họ. Suy diệt là hại người khác. Thế một hồi họ giác ngộ được cái điều mệt mỏi quá, có cái đầu mệt mỏi. Bởi vì chúng ta cứ tưởng, cứ tỉnh ra, chúng ta suy nghĩ bằng đầu, không phải. Suy nghĩ bằng gì? Tâm. Tư duy là tâm, là suy nghĩ, là có ở trong tâm. Nó tâm nằm một. Tâm nằm trong mắt, tai, mũi, lưỡi và thân và ý. Nhưng mà trong mắt, tai, mũi, lưỡi không có tâm. Bài biến hành tâm sở là những tâm sở này. Sức họ tưởng tác ý nhất tâm bản căn và hành ý này. Mọi người thấy đây, thấy số bài chưa? Bài này mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều số bài, là bài cái này. Mà tâm thì nằm ở đây, tử thì nằm ở đây. Cho nên tâm này không có tâm, không có tử. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không. Khi chúng ta mắt thấy, tai nghe, không có tâm nữa, tai thời điểm thầy nó nghe. Đặc biệt hôm nay tự nhiên có một Phật tử buổi trưa, quen mà chưa biết mặt, chưa biết là người, chưa nghe giọng nói, thông qua một cái bài và một Phật tử dạy ở trường đại học mỹ thuật. Rồi họ lên mạng, họ vô họ nghe mấy cái bài dạy của xưa ở Hà Nội, họ ở bên Mỹ, không phải Washington DC mà Washington State, tức là tiểu bang Washington. Rồi họ nghe, rồi họ mới có người bạn ở Huế, nhờ người bạn tìm ở Huế có ai là tường nhân sư. Thì là bạn ấy nói, tôi biết, tôi quen. Thì cái bạn ở bên Mỹ mới tìm, tự nhiên gửi tiền về cũng sư, đề sư, làm sắc, làm vợ, là đi có sư đi dạy. Cũng khoảng năm rưỡi, hai năm nay thôi, mình chưa biết. Thì nói họ cần cái gì thì họ có thể liên lạc với sư, đề sư, gửi cho sách vở hoặc cả tài liệu ghi âm cũng thấy liên lạc. Từ như hôm nay gọi đến, bạn đến mới nói mấy câu thì con giới thiệu sư với ông chồng con. Rồi ông chồng con nói chuyện thì mình nghe nhau còn cả hoặc 40 trên dưới. Ô, không phải ám mất tâm, tôi cũng ghế cũng quản tâm, quản này, quản kiến, quản này. và ăn ngăn là tiếp tu và là bà xã con muốn xuống nói về thiền thì mình nói thiền có ai nói thiền định và thiền tuệ vân vân nói cái nói cũng căn bản là như đây là tập bản thế nhưng bên kia nói chuyện tống một cái cũng thế lắm và cả cùng của con cùng có ngài liên minh ngài giữ đức quan dạy rồi vân vân quá thiện pháp rồi định hòa là con thấy bây giờ đúng cái thầy cái đạo họ vì thầy tên là Phước Tình thầy Phước Tình dạy có là trong nghe chỉ việc nghe thì bây giờ con hiểu mình hỏi vậy ăn nhiều là sao tức là trong khi con nghe con cái chỉ việc nghe không có đưa cái suy nghĩ đặc biệt của mình vào trong suy luận suy diệt không đưa cái tâm là tham sân bất bình hay là tâm yêu mến gì vào trong cái trung gian mình hỏi vậy thì có làm được không thì khó quá có chịu ngừng được không khó quá tham nổi mà cảm cái này nhiều không đúng lời Phật ta không biết cho dạy như vậy tức là khi mình nghe và mình đừng đưa cái tâm là ứng xử của mình vào thì gọi là nghe thì được nghe nếu mà biết tỷ về ví dụ pháp mình nghe được ta việc nghe đúng không chỉ việc nghe nhưng mình nghe mà không phải mình nghe mà không phải mà mình nghe cái gì mình chỉ nghe âm thanh mà chứ không phải nghe câu chửi nếu người ta định chửi mình mà mình nghe câu chửi mình hiểu câu chửi rồi bảo rằng đừng nổi sân đừng nổi giận được không thẳng thì được còn mình được không mình ai bấm tỏ bằng ngà ăn tỏ cái tối đúng không đã trừ diệt đâu đã thấy được pháp vô ngã thế mình nghe thì thầy ra nghe thôi thì xưa mình ví dụ bây giờ khi anh gửi con mì anh không biết tiếng mì thằng mì nó chửi anh một câu bằng tiếng mì anh có giận nó anh có bực nó không hoặc bây giờ một thằng người Nga mà chửi anh một câu tiếng Nga anh có bực nó anh có giận nó thôi anh đưa anh thôi đi thôi thậm chí con tới tươi bắt tay nữa bằng chửi cha mình đúng không con hiểu bây giờ anh chửi một thằng mình một câu tiếng Việt mẹ cha gì nó đi nhưng nó có giận không không hiểu cái gì bây giờ đúng vậy anh chỉ dừng những cái chuột nghe không phải là tới cái bấm bạc đưa mình đừng có nổi sân nổi tham với cái nghe bây giờ anh tôi nói anh này con ếch nó kêu một tiếng thế anh chỉ nghe thôi rồi anh bỏ đi đúng không thế anh có biết rằng con ếch nó kêu tiếng đó là gì hiểu không thua chúng ta không hiểu đâu cho nên cũng không quan tâm đúng không thì cũng vậy bây giờ sẵn nó đổ nó đùng thế anh chỉ nghe chỉ có nó tạc đồng cái gió cái gì cái tiếng sấm decibel nó lớn quá làm cho mình là sao đau tai nhìn ta hay là sao nó ảnh hưởng không thì không mình cũng lớn quá nghe ở ngay cái bước đó thì phải nghe hiểu đi rồi mới gọi là nghe xong cái đầu tiên là mình nên nghe ở gì ở sắc trần hay là thịnh trần nghe thịnh trần đúng không chứ không phải là nghe chỉ định còn hiểu được cái lời nói là chỉ định chưa đi vào chỉ định sâu rồi mình hiểu thì phải có thể nói như sư Giang Nguyên nói là rất đúng phải gom một cái tỏ một cái giáo lý lần lớn một ít giáo lý, bởi vì đến cái đoạn lộ trình tâm thì kiểu cuối cái quá trình mà để nghe một câu một cái âm thanh đó, một cái dòng chữ dòng lời phản âm đó mà để nó thành một cái nghĩa của một câu là một quá trình dài lâu và trải qua vô số cái lộ trình tâm và tiêu chuẩn mà gọi là đầu tiên là định phải lộ trình sầm hạ, tức là gom gọn những cái nó chưa nghe đó, gom thật nhiều lần rồi bắt đầu cái định gì, định nhắn tức là cái từ nó nói đó có nghĩa là tôi, và cái từ nó nói đó có nghĩa là ăn, cái từ nó nói đó có nghĩa là cơm, rồi gom lại một lần nữa gọi là định nghiệp. Tôi tâm là sao? À, là như thế này, thế này, ta để đưa vào miệng thức ăn và là tôi một quả trình rất lâu, rất dài, nhưng mà nó diễn ra con người gọi là nhân quả, con người gọi là nhân quả, cho nên nghe hiểu liền. Cái sai lầm là mình sử dụng cái tâm của mình nghe hiểu liền, cho nên nó hại rồi đó. Con niệm anh nghe giống như ông trưởng sư kể câu chuyện, có một người tới chửi mình ngày hôm nay, họ tới được chửi đồ, còn ngày mai họ tới được chửi mặt, rồi đến ngày kia như họ tới chửi chó. Ba từ này còn cắt nhau như vậy mà mình lại gom vô một hả, gom xong rồi mình định danh cho nó, rồi mình mới định cái nghĩa cho nó, xác định cái nghĩa nó để biết rằng nó là câu chuyện mình đi ra đi lại đâu đâu rồi, đi tìm đâu đâu rồi. Giống ngày xưa mấy ông cụ rồi nho Việt Nam là chơi chữ tàu á, là toàn chửi nhau bằng ba cái thầm nho đó, mà chơi tàu không mười treo trên bàn vàng nhà mình nữa, mười năm sau thì nhiều nghĩa tức tội hả, thì cái đoàn ở đâu họ đi mừng nhà mở biết à. Ví dụ có cái câu có ông nọ, ông được phong hàm cự phẩm, mà thật ra công đức này là nhờ bà vợ, thế mẹ ông mà có giàu có tiền thì nhiều vợ, và đôi lúc để đến chức lên lon lên hàm thì đem vợ mình hiện cho ông quan trên, ông tâu lên vua ban về cự phẩm. Cho nên hồi đó ông có cái câu đối, thì có người ông nhà nho thăm nho đi câu đối cự phẩm vua ban hàm cụ lớn, cự phẩm vua ban là một cái hàm, hàm cự phẩm học hàm học vị, rồi bên này ngàn năm công đức của bà to. Thế ông nghe vậy cũng sướng quá, người ta đánh giá rồi việc bằng chữ nhỏ thôi, thế hơn chưa chỉ có chữ quân được mà chữ nốt thì cũng biết cái chữ hàm, đọc có hiểu gì đó. Đến khi mấy năm sau, mấy tháng sau, có người tới cái giải nghĩa cho kinh nghiệm, xác định nghề nghiệp cho người hiểu tức tội lòng lộ, đúng không? Phải mất vài năm vài tháng mới nổi sân lên, công minh mới nghe em là nổi sân lên, nổi sân liền tức là tại vì sao á, vì nghe nó không thực nghe à. Đấy, hiểu cái nghe mà phải hiểu, không hiểu rõ cái việc cái này thì cái bàn xinh xăm đỏ đỏ này, cái bàn ví dụ bàn này ví dụ nghe đụng nghiền nghe chính phải mình nghe đừng thôi à, đưa cái tâm mình ra hoàn toàn nghe đừng những nghiệp chính nội sân tâm mình nó chửi mình cho mình hiểu như thế trên nội sân chứ được thế nào nội sân chứ còn mà hiểu rồi mà không nội sân thì ai mới không nội sân. Thành thứ ba, thành thứ nhi vẫn con sân nhà ấy. Không sân không mang ra mặt cái sân nhà thì chưa đó. tâm mình nó phàm không? Phàm từ đời này quá đời khác, triền miên trong ngâm ngày nay mà không nổi sân nữa. Tu, nếu có tu thì nhà đó phàm là đúng thật. Để phải hiểu được đúng pháp, bao nhiêu đúng pháp cũng phải học. Tâm cảnh này thì muốn cân, muốn tịnh thôi nha. Cho nên cái băng này là nhà tiền. Cái băng kỳ sinh 5 năm thôi, cái băng này bao nhiêu năm? Tấm ngàn đại kiếp, bộ ngã tấm kỳ trở lên. Đức, đức xã lệ phân là mấy? Một á tấm kỳ, 100.000 đại kiếp. Còn cả bậc đồng giả 2 á tấm kỳ. Cả bậc thành á la hạn mà đang đâu đề từ trong tận mới vì mà được tiến đến 100.000 đại kiếp. Còn lên thường thụ như ngài xả lời Phật một kiền nghĩa một ba tăng kỳ 100.000 đại trong bên chiếu cực chiếu tỏ cái gì chiếu phạt nguyên cái cả ca đạo phạt nguyên ở đây ai phạt nguyên chưa phạt lên trình bày đó á luôn luôn tỏ nhiều người họ năm phượng trong họ nguyên như sư kể ông thầy và sư nguyên lên ngài bù chơn ngài một tông ngài giới nghiêm đều tỏ nguyên ngài số đi cả mà từ nguyên ma qua dạy cái môn Abhidhammatha Samphaha này ở Thái Lan là sư phụ của ngài Tân Sư và ngài Sư Môn đấy. Ngài viết thành chữ thành sách luôn do cái công đức này nguyện thành bậc chánh đẳng giác. Nghe cái mức nhỏ nhỏ thế nó mình nguyện thành cái gì? Kiếp sau đi xuất gia được, kiếp sau nữa là đó. Một á tăng kỳ tăng gì á la hán thì như vậy là xong rồi mình sạch rồi bày toàn cái ngân đi vào đấy nha đi vào thôi cho biết bây giờ chúng ta vào cái tầng trời. Một tầng trời tiếp theo đó là tầng trời vô sắc giới. Các em cần học sâu lắm biết. Anrupa vachara citta vô sắc giới tâm là tâm sinh khởi do việc tu tập thiền định của những người đã đắc nguồn thiền sắc giới rồi mới tu được cái này ấy. Mới tu được cái này còn nếu chưa đắc nguồn thiền sắc giới thì chưa đạt, chưa có thể tu được vô sắc giới. Và vì khi họ tu được một đoạn, họ còn thân còn sắc, thì họ cảm thấy tỏ thân mệt mỏi lắm. Mặc dù thân ngặt ngay vi thể thôi, vi thể thân kia là dưới, không phải ăn uống rồi, không phải tráng hoàng rồi, tỏ hào quang diệu diệu, y phục đẹp đẹp rồi, nhưng mà sống lâu có hoài hoài có già có hoài cho nên các ngài mua nghịch cái thân cái sắc phạm bỏ qua việc thì có danh phạm thôi, tức cái tâm thôi và tâm sợ thôi. Nhưng mà khi các ngài thời mà tiêu thời đức Phật thì không biết đường nguồn tu tập. Cho đến bây giờ Ấn Độ còn có nhiều người tu sắc giới có sắc giới này, nhưng mà Phật giáo đã đi qua những Ấn Độ lâu rồi, hơn 1.800 năm không có Phật giáo. Sau thời của A Dục vài trăm năm là mất. Vào thế kỷ thứ 8 thì cả đoàn quân của Hồi giáo đánh tiền diệt hết, đốt cháy cái gì, đốt cháy Narada hoặc các thánh tích Phật giáo khắp cái vùng mà gì đó, Taliban, Afghanistan, các cái vùng đó, Pakistan đều là Phật giáo thế, vẫn còn cái gì nữa. Từ đó tới đến thế kỷ 19 mới bắt đầu phục hưng là 20 mới phục hưng là. Nên nhờ người anh đi xâm lăng Ấn Độ, anh xâm lược Ấn Độ và tỏ những kinh nghiệm phục tùng như đại tá Walter Scott, ông này nhờ ông này ông phục tùng cùng với ngài Thamapala của Sri Lanka. May mắn cho Phật giáo đã truyền qua được Sri Lanka rồi truyền vào Mỹ xung quanh Nam Phú Mỹ, không phải tên sẽ quay ở trong này, tức là vùng kim thành kim địa này này, và từ vùng mình đây thì là bên phải là vì đất này là đất vàng, đất của mình là đất vàng, khí hậu thời tiết vẫn nhất tốt sung túc mùa màng đầy đủ, thì truyền qua những vùng này trở thành cái Phật giáo Theravada ngày nay. Cái hay của họ là khi họ truyền qua Sri Lanka là cái đạo, cho nên cái thể lực ngoài sắc mà sắp chiếm Ấn Độ không qua được đạo này, cho nên nó còn giữ nguyên cái Phật giáo original tại là Sri Lanka. Nên kinh điển Tam Tạng chúng ta còn là nhờ Phật giáo qua được Sri Lanka, qua được cái quốc độ Sri Lanka này nhờ công đơn của vị hoàng tử Mahinda và công chúa Sankhavita là hai vị thánh A La Hán Tăng và A La Hán Ni, con gái của vua Asoka, vua Ayut, và ngài cho cái sự phổ truyền giả qua và hai vị này quả truyền. Thì thời đó quá truyền ngài đem qua đây đủ tăng để làm lễ truyền giới, và không cần đến tăng tàng, vì hồi đó tăng tàng chưa viết thành giấy thành mực, tiêu biệt ra thành văn thành lầu, chỉ là thuộc lòng. Gặp ngài thời đó thuộc tăng tàng như chúng ta thuộc Nam Mô Tát Sa truyền họ. Nhưng sau một thời gian thì ở Tích Lan các ngài thấy rằng nếu mà không chạy ra, không ghi ra thì tương lai người thuộc càng ít, người tu càng ít và người đồ nhớ càng kém. Cho nên cả ngài kết tập tăng tạng lần thứ tư. Còn thời đó là kết tập tăng tạng lần thứ ba là vua A Dục là lần thứ tư ở Tích Lan. Thì bắt đầu Phật giáo ở Ấn Độ tiêu vong lần lần và cả ngày chạy trên là buông. Ai biết là buông ai? Thôi bài học xin bỏ lại. À, cho coi luôn á. Cái cây nó là cái cỏ họ bán, giống như cái cỏ họ bán, họ cỏ giống cây hụt đó, còn ta lấy cái lá đó nên ta luộc đi, làm cái cầm mê, giống như buộc da bò, và dùng buộc sắt việt lên. Giống như bây giờ mình chạm lửa, thì họ bôi thêm một cái bộ, cái hóa chất buộc gì của họ, thì chữ nó giống như nó chảy, nó đen đen, là đá buộc, là bối. Bên kia bắc thì dịch là đá bối, nam mà là buộc. Thế mà là bối là đá bối đê không nhỉ? Và xếp lại và lật các phần đấy. Thì nhờ như vậy rồi sau đó ở Thái Lan Myanmar Phật giáo bị tiêu vong, thì Đức Vua mới sai sứ qua và người ta ngài ở bên Sri Lanka cử phải đồ qua truyền lại cho Thái Lan, cho Myanmar. Và sau đó ở Sri Lanka tiêu vong chỉ còn một vị sa di 55 tuổi không thọ tỳ kheo được, các vị tỳ kheo thì chết già hoặc là không tu nữa, cho nên nổi tiếng được lại qua mời phải bồ Thái Lan Myanmar cả ngài qua truyền giáo trở lại cho tu tỳ kheo. Và như vậy bây giờ Tích Lan có ba phải, ba vị phải, một phải là của Myanmar, một phải là Sa Dạng Môn là của Thái, và một phải họ là lấy cái truyền thống của Tích Lan còn lại, cho nên bây giờ còn ba phải, còn ba ngài tâm hồng mấy á tại cùng thách đấy. Thì tùy theo cái cổ trình xuyên suốt lịch sử mà Phật giáo nó tồn tại vinh vong như thế nào, thì hỏi rằng tại sao các ngàn đêm các ngày đêm tình cảm tội kiện đó để mà giữ. Thật ra kiện đó không dùng mà hôm nay tụi họ mới mấy chục ngày cơ quan như thế trên trò chơi đó đời mời ăn cái sổ ngay. Thì con nhớ ai cái sổ ngay được quý vị gặp có sự kiện gì thì nên nhớ sự kiện lớn mà nhớ quá lắm. Có những cái hai sổ năm chúng ta con nhớ lắm, cái gấp đôi gần 50 năm những sự kiện những ngày 30 tháng 4 thế, 26 tháng 3 chúng ta nhớ lắm. Đúng, những ai trải qua như thầy như sư mặc dù con nhỏ tuổi nhớ mồm mồm sư kia đi trọng đại lớn đột ngột trong đời thế cả ba lời đến anh nhớ cái này chỉ dùng như con người thôi. Con người chúng ta cần tạm tạm cái chuyện đó Phật giáo cần lắm, rất cần. Đừng không ý tưởng con đâu, ý tưởng con tổ à, đảm bảo này. Ý tưởng con sư, ông sư đảm bảo không, nhớ nhớ quên quên chưa gầy mai một lần ông đang hôm nay cho điện phường theo kiểu gọi gì thiên nhiên gì đó, ông đi về xây nhà, xây cửa, xây tổ rồi cãi rồi mình làm gì chờ từ cái gì tiếp theo theo Phật. Mà Phật bây giờ cái niệm văn chúng ta chỉ còn họ theo gì? Theo kinh điển. Kinh điển. Kinh điển thì chắc chắn là lời Pali ghi sẵn. Vì đó là lời Phật dạy thời đó. Nó nói bằng tiếng Pali. Các trụ đã có dùng nên con ghi lại cái dòng chữ đó. Chỉ không phải thời đó không có chữ. Có. Còn vì sao Đức Phật không cho ghi kẻ? Cái là mất ghi nhớ, đúng không? Mục đích tội hầu của người phao túng và thời còn Phật tại thế là phải nỗ lực để đắc đạo quả niết bàn. Thế có ghi nhớ đâu mà đi ngồi chạy sự, chạy tính, chạy sắc. Và bây giờ cũng vậy, cho nên sự rất ngạc nhiên khi mình qua Thái Quan Lào, qua Miên Ma, mình hỏi cả cái sự liệu Phật sự về Phật giáo của họ, họ không rành, họ không biết. Cũng có nhiều người quan tâm, trong đó Việt Nam, Trung Hoa, là ăn rồi đi lo giảng sự, giảng truyền cả thiền sư, truyền đánh của lục, là người ánh lục đủ loại lục, để mà lo, con giảng cái chuyện đó, con ngờ biết họ là gì đó, họ. Và hành tu là phải học, thì từ dùng là buồn riêng có nghĩa là vào tu học. Còn bên này tu học à, tu hành chỉ được tu học của Phật người là tu hành tốt ba mình, nhưng mà biết gì mà hành, không biết gì cả, còn sẽ lo phải học rồi mới hành và họ không theo các tổ, theo Phật, theo kinh. Anh nói ra một y cử vào cái việc anh chờ rồi anh chịu mình đi con minh ấy Việt Nam anh đại lắm, Đức Phật dạy ra, Đức Phật thuyết ra, Đức Phật nói ra, con răng mà không biết lời là có phải của Phật không, mà nếu của Phật thì giờ đưa thầy lại chư kinh nào, sư lại chư kinh nào, có trích dẫn gì á, không có lời của ông rồi chứ đâu phải lời của Phật, đúng không? Cho nên chứ không phải là kỳ bản mấy khi mang thai, nhưng mà quyên bị sáng suốt tỉnh táo theo cái gì thì con tôi đi sai một ly đi bao nhiêu nhiều nhỉ, đi một màn tức là kiệt tay bò, đúng không? Chứ phải đi một dòng tay nguyên đi mà kiệt tay nó sai cái bò. Và kiểm soát có sai điểm thế, đúng không? Thế mặc dù ở trong quốc độ Phật giáo và ta biết nên gặp rất nhiều người ta kiếm ở Thái Lan kiếm không phải nữa, cho nên là chúng ta cố gắng trở về với cái Phật pháp cả vào căn cứ. Thì trở lại bài học là vô sắc về tâm là như vậy, là những cái tâm mà sau khi hành giả chứng ngụ thiền sắc giới rồi mới tu được vô sắc giới. Và sao cả ngày chán cái thân, chán cái sắc pháp, cho nên cả ngày tu tâm pháp cái danh pháp mà thôi. Và thì khi cả ngày tu đạt những cái thiền này thì sinh ra tiếp tục sinh tử, nhưng mà không có sắc, chỉ có tâm tưởng thôi. Chúng ta gọi là chúng sanh gì, bánh chả vô ca ra khánh thác cái này gọi là gì, ngũ quần căn giới. Căn giới còn năm, ta cũng bánh chả là năm con cả ngày này chỉ có bốn quần thôi, chả tu vô ca ra phù mỹ, chỉ có bố buộc thôi. Là gì? Họ tưởng thành thức, thức là tâm này. Họ tưởng thành là 52 tâm sở. Họ là một tâm sở, tưởng một tâm sở. Hai quân 50 tâm sở còn lại là 52 tâm sở. Thức là tâm, tâm có toàn sắc pháp, 28 sắc pháp, không có cái sắc nào cả, không có sắc nào cả, không có sắc giới, không có sắc pháp. Vì sao mà chẳng sắc pháp? Tại vì mình chẳng thì mình còn muốn gặp, còn muốn có. Chẳng này có phải là tâm sân không ạ? Chả này có phải tâm sân không? Không phải tâm sân. Chẳng sinh từ nó ngon, không phải là tâm sân này. Tiếng Pali là Niết Vị Đa. Niết Vị Đa là chả. Niết Vị Đa là chả như nào? Ngã ngâm đó. Bởi vì có thân có khổ á, hữu thân hữu khổ hữu luân hồi, có thân thì có khổ có luân hồi. Có thân có khổ việc chân trời nặng quá khổ, trời lạnh quá. Cho nên các ngài không muốn có cái thân, chỉ có cái tâm thôi. Mệt mỏi người thân thì có tâm. Cho nên ngài, các ngài tu lên cả cảnh giới đó. Chúng ta tưởng tượng ra không? Ngu quân đi tưởng tượng ra. Tức là có danh pháp và có sắc pháp. Trong bên đây sắc pháp tiêu tiêu, chỉ có danh pháp. Tưởng tượng ra. Thế mà mình có cái nào quý vị ngồi hoặc đi mà chỉ ghi nhận cái suy nghĩ, cái suy tư nơi mình không mắm đề ý đến cái thân này, không quan tâm đến giống như mất thân, thậm chí khi đó có không ngồi cảm đau cũng không biết. Đó chứ, rơi vào tình trạng này chưa? Đó, cả cái gì mà ngồi thiền mà tụng định đạo chưa đắc đắc thiền đâu, nhưng mà tấm cần định hoặc là tập đài thiền thôi, nhưng mà vì nhân tâm họ cáo còn họ chỉ một đối tượng mà họ đang hướng đến. Và địa ngục nào đó khi họ ăn thì thân họ quỷ, không để ý quỷ. À, chúng ta lúc đầu ngồi thì thế nào, không có gì bình thường, cầm mát, thoải mái, mở quạt, mở điều hòa. Ngồi một hồi thì đau chân, đau chân là cả đau tiếng á, rồi cảm giác ngứa á, đôi lúc nóng quá. Và đến hồi chiều rồi nữa thì chúng ta xả bỏ à, những người này kia nó không đọc chuyện gì. Tự như vậy thì bao giờ đi đến đâu cả. Nhưng bắt đầu nghe thầy nói là đang đau, ngồi tiếp để nó đau, coi nó đau đến mức nào, chiều đến mức nào. Quý vị chỉ cần qua khoảng 35 đến 45 phút ngồi hết đau. Có người thở một tiếng nhưng mà khoảng 35-45 phút là hết. 20 phút mới bắt đầu đau, hoặc là 15 phút bắt đầu đau nhất. Có người tê, có người không tê. Nhưng mà tê nó bị mỏng lắm, nó đau nhất là bị chen à, xương nó ép, mắc cả nó ép, đau cái bàn chân, đau cái cổ chân. Nhưng mà tới 35 phút nữa không có, bắt đầu đau nó biến mất. Rồi nếu mà tốt hơn thì một tiếng trở lên nó mát. Người đó còn khả năng ở đâu gặp pin gì đó đó, nó mát, nó nhẹ người, nó lên lên. Tất nhiên là không bị buồn ngủ, không bị hôn trầm tuyển nhiên. Còn có nhiều người vào ngồi dớ, dớ là do buồn ngủ, ngủ gật, hôn trầm tuyển nhiên nó kéo đến. Nhưng mà giờ đó sao nhiên ra ngoài đánh buồn ngủ? Vì sao vậy? Chúng ta đổi tương. Do Phật đứng trì à, do công hành công đức phước kém cho nên nó chuyện được, nó thương thật mà. Rồi có người gọi đó là má nước phục nước phục đức. Không sao cả, tiền nào má thì hôn trầm tiền nhiên là tiền nào, đúng không? Hôn trầm tiền nhiên là tiền nào thì không sao cả. Nếu quý vị cố gắng vượt qua con có người thôi là sử dụng những cà phê để mà chậm buồn ngủ cũng được, nó tốt nhất thì thấp bài cái pháp mà chậm buồn ngủ dài rồi đó còn dở ta tìm từ trong mà nào anh hứng là tìm ra câu hỏi đó chứ hả, câu trả lời chứ hả hả à? À, được chạy. Cái gì con nhớ nè, nhớ nội dung nè. À, một hai người. À, tức là không được đi lật trật, không được lật tràn. Thứ nhất, vừa không sư nói gì cả, vì vua chúa con lại vì áo quần lùm xùm mất tư cấp. Thứ hai là cả bà mình phụ, cả cô thiếu nữ, đoan trang tài khác, hết, ăn quần đẹp đẹp, không dạy. Thứ ba là gì? Ta bị đi tu. Còn hàng thứ tư nhớ tìm ra chứ. Về đọc của Visakha Phạm rồi ấy này. Đọc cô đọc Visakha đường trắng thôi. Chứ đừng có chế đường trắng để giống điện đặt bày. Cái đầu của tôi Việt Nam nó đại tập bày. Từ đến xuống dưới tôi nghĩ đường trắng nó hiện tại. Bây giờ chưa người thích về thiên đường trắng đọc ấy. Cái từ từ mà không như về tinh truyền tích Phật tu Phật chứ hả? Bốn cuốn quá, hai năm cuốn? Năm. Hả? Năm cuốn tiên tập hai truyền ba đi sát tha. Cần tìm tra không xin hỏi tra không? Tại vì xin hỏi tra không được, lý do là để trả lại. Để mục đích để trả lời chân thân là về tình trạng đó, quyền đó. Thầy sư, thầy sư nhớ, nhưng mà ai cũng nhớ trả, thầy sư nhớ là hồi học bằng tiếng Thái, tiếng Bali, Bali Thái rồi dịch qua tiếng Thái, giống được học tiếng Việt. Và nhờ vậy thầy sư bị cụ công mà tìm mà may là ngày học mấy ngày dịch quá hay quá tuyệt vời rồi. Cho nên là sư photo rồi ai làm thì chủ thì cho làm. Đấy có ai Trung này, cô Liên này, ai này này, năm thị trục, năm cô. Đó, cho là phạt một người cũng tay trục cả năm cũng. Đó, thì tập 2, trạng 176, 173, thiền ba đi xa khá. Đấy, là biết nhân vật tương tư cũng đó cổ tân. Chẳng phải là quên, không quên, cậu cả quên đi cũng. Rồi, chúng ta nghỉ.